tôi đã đồng ý với một người sẽ đi xem. Thiết Uyển lo lắng nói. Cô đáp ứng người khác. Là ai? Nam phải không? Ừ. Thiết Uyển không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Chính là người trong tửu điếm ngày hôm qua. Hắn tên là Tường Tiên. Là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng anh không nên hiểu lầm. Tôi và hắn. Tường Tiên. Cô nói hắn tên là Tường Tiên. Trong mắt Hướng Nhật hiện lên một tia sắc lạnh. Kéo cánh tay nữ sĩ quan. Đi. Chúng ta tới sân bóng rổ. Cách Trương.